Nhục thân thành thánh, chương 2, 2, thiên bảng xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, thiên bảng xuất thế. Đến thế giới này đã 9 năm, Nhất Minh đã không còn là hài tử, giờ đã trở thành một thiếu niên tuấn lãng, thân mang bạch y hoàn toàn không giống với những người xung quanh. Nếu không phải quen biết đây là thằng nhóc khóc oa oa ngày nào, chắc hẳn phải e ngại ánh mắt kia, lạnh lẽo, vô tình đến khiến mọi người phải e ngại. Nhớ lúc vừa mới đến thế giới này, hắn chỉ là đứa hài tử không biết chuyện đời. Hiện tại, Nhất Minh đã biết được tại sao mình lại có mặt ở đây. Không vì điều gì khác, khoảnh khắc cuối cùng hắn trông thấy, chính là khuôn mặt tái nhợt và chấn kinh của mẫu thân. Tràn cảnh lúc đó hắn không nhớ rõ tường tận, nhưng âm thanh vang vọng khắp nơi, cự thủ vô cùng to lớn đánh về phía hắn thì không thể nào quên được. Nội tâm Nhất Minh hiện tại vô cùng lo lắng. Không biết phụ mẫu hiện tại như thế nào rồi. Còn quê hương của hắn nữa, một đám tiên đạo chờ đó, sẽ có một ngày ta đích thân bái phỏng từng nhà, một đứa cũng đừng hòng thoát thân. Nhất Minh ánh mắt lạnh lẽo, tay nắm thật chặt nhìn về phía hư không, toàn thân tỏa ra từng tràn sát khí. Đến thế giới này, Nhất Minh biết được nơi đây tu hành giống nhưng cũng không giống với Minh Hà giới. Phải nói nơi đây tu hành gọi là cái gì thần đạo chủ tu thần hồn. Hoàn toàn khác với Minh Hà giới. Khởi đầu phải khai mở kinh mạch tổng có bát mạch sẽ hoàn thành một chu thiên tuần hoàn sẽ đạt khai nguyên cảnh viên mãn. Lúc này, tu sĩ sẽ có thể điều động linh khí trong cơ thể để ẩn dưỡng bản thân. Tiếp theo là tôi thể cảnh, luyện nhục thân rắn chắc để có thể xung kích chân nguyên cảnh. Nếu nói linh khí như thủy, thì nhục thân như vật chứa. Vật chứa càng lớn, càng chứa được nhiều thủy, cả hai không thể thiếu. Mà ta hiện tại mở lục mạch đang là khai nguyên cảnh trung kỳ. Từ khi đến thế giới này, ta vẫn không có rời đi tông môn. Mặc dù tông môn cho ta nơi dừng chân, nhưng cũng biến tướng giám sát ta. Nhất Minh thầm nghĩ, cũng không có cách nào, đột nhiên xuất hiện một hài tử lạ mắt với tu vi cao không hợp thói thường đều sẽ khiến mọi người cảnh giác. Nhưng 9 năm qua, ta luôn tại tông môn học tập thưởng thức về thế giới này chưa từng rời đi. Điều này có vẻ không ổn. Đối với ta mà nói chỉ có tăng lên thực lực mới có thể trở về tìm phụ mẫu. Mà điều đầu tiên cần làm, chính là rời đi tông môn, ra ngoài lịch luyện mới có thể nâng cao tu vi bản thân. Đang lúc Nhất Minh thất thần thời điểm, một âm thanh quen thuộc từ sau lưng truyền đến, hai tay bịt kín mắt của hắn. Đoán xem, ta là ai? Không phải hôm nay Vũ Điệp tỷ đi từ Trúc Lâm lịch luyện sao? Ngọn gió nào đưa tỷ bay đến đây thế này? Nhất Minh vừa cười quay lưng lại nhìn cô nương trước mắt. Tỷ vừa chuẩn bị khởi hành đây, đi ngang qua gian phòng thấy đệ thất thần. Lại nhớ mẫu thân có phải không? Vũ Điệp nhìn thanh niên tuấn lãng trước mắt đồng cảm nói ra. Không có việc gì, đệ dự định sẽ rời đi tông môn một thời gian ra ngoài lịch luyện. À ha, tiểu đệ đệ cũng đến tuổi phải ra ngoài lịch luyện rồi. Mọi chuyện phải cẩn thận, có chuyện gì không giải quyết được truyền tin cho tỷ, tỷ lập tức đến ngay. Vũ Điệp mặt mày tràn đầy lo lắng, mặc dù không phải cùng chung huyết mạch, nhưng Vũ Điệp là người chứng kiến hài tử ngày nào giờ đã lớn lên cũng không khỏi quan tâm lo lắng. Được, đệ biết rồi. Quang Minh Điện, Nhất Minh đứng trước trưởng lão nói lên tâm niệm của mình. Hài tử A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói con chưa đủ tuổi bái nhập Quang Minh Tông, nhưng ta xem con lớn lên ở đây, con nguyện ý bái nhập tông môn trở thành đệ tử không? Hoàng Kỳ nhìn về phía thanh niên trước mắt nói ra, Nhất Minh một chân quỳ xuống, hai tay chắp về phía trước. Đệ tử từ nhỏ lớn lên tại đây, tông môn có ân dưỡng dục đệ tử suốt đời không quên. Đệ tử nguyện ý bái nhập tông môn mong các trưởng lão tạo thuận lợi. Tốt tốt tốt, Hoàng Kỳ thân đại trưởng lão Quang Minh Tông cung thỉnh thiên, nay thu Nhất Minh trở thành đệ tử chính thức, thiên chứng kiến. Dứt lời, Hoàng Kỳ tay ấn pháp quyết. Vốn là ấn quyết bình thường giờ trở nên tỏa ánh sáng lung linh. Đưa tay, Hoàng Kỳ quát khẽ, Nhất Minh vội vàng đưa tay, chỉ thấy trưởng lão đại thủ ấn lên trên tay mình hình thành một đạo ấn ký màu đỏ rực. Nhất Minh giờ chỉ cảm thấy trên tay nóng không chịu nổi, như có ngọn lửa thiêu đốt xương cốt của mình khiến hắn không khỏi la khẽ một tiếng. Từ nơi sâu xa, Nhất Minh cảm thấy có gì đó hình thành liên hệ giữa mình và tông môn không diễn tả bằng lời được. Tựa như... Nếu có ai đó vẫn lạc hắn sẽ lập tức nhận ra đồng dạng. Rời tông môn về sau, vạn sự cẩn thận, linh tộc nguy hiểm vô cùng, Với thực lực của ngươi bây giờ phải vạn phần cẩn thận. Bích La trưởng lão nhìn về Nhất Minh ánh mắt tràn đầy lo lắng. Không phải vì điều gì khác, chỉ vì nàng cảm nhận được Nhất Minh không bình thường. Không rõ vì sao, nhưng Nhất Minh sau này chắc hẳn sẽ nhất phi trùng thiên một dạng. Đa tạ trưởng lão quan tâm, đệ tử nhớ kỹ. Nhất Minh ôm quyền, rời đi Quang Minh Điện về sau. Nhất Minh dự định tiến về Bí Tịch Điện lựa chọn một môn luyện thể để chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Hắn hiện tại mở lục mạch, chỉ cần mở hai mạch nữa liền có thể bước vào tôi thể cảnh. Vừa rời đi không được bao lâu, trên không trung một tiếng oanh minh cực lớn giữa thiên địa. Lôi vân cuồn cuộn tụ tập xen kẽ có hàng loạt tiếng sấm ngất trời tựa như bảo vật xuất thế đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, bảo vật xuất thế sao? Sủi ngươi không thấy lôi vân cuồn cuộn vậy sao? Chắc hẳn là có vị nào ở trung vực chứng đạo. Ầm ầm, không được bao lâu, một vệt hoàng kim từ giữa không trung nứt ra tựa như có vật gì hàng thế đồng dạng. Kim quang chói mắt khiến mọi người không khỏi động dung, nhiều người càng là vận chuyển linh lực tiến về nơi đó dò xét. Nhưng rất tiếc đều bị vô hình lực cản đánh bay ra xa. Giữa thiên địa, thương khung nứt ra một vệt hư không. Từ bên trong, một khối vải hoàng kim hiện thế trải rộng ra khắp nơi tựa như hình chiếu đồng dạng. Bất kể một ai miễn là trong thiên long giới đều có thể nhìn thấy. Thiên bảng tiềm long bảng, top 100 sinh linh có tiềm lực dưới 30 tuổi đều có thể lên bảng. Phàm là lên bảng người đều nhận được ban thưởng. Giờ khắc này trong cõi U Minh, tất cả sinh linh trên đại lục đều nhận được tin tức này. P.S. Đầu nét tác giả 0741006391429 Vietcombank. Cách chương.